Khi bác sĩ mở hách, chương 64, mời làm phi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa có ưu thế không gì sánh kịp, nhưng những năm này càng ngày càng phát hiện phẫu thuật nội soi không đủ, bởi vì khi dùng kính ổ bụng phẫu thuật lại bởi vì kính ổ bụng đâm xuyên và chướng bụng gây nên rất nhiều bệnh biến chứng và ngoài ý muốn. Bởi vậy càng ngày càng nhiều người làm việc ngoại khoa bắt đầu nghiên cứu, cho nên xuất hiện một phương pháp phẫu thuật gọi là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Loại phương pháp phẫu thuật này đã có thể đền bù thiếu hụt do vết cắt quá lớn của phương pháp truyền, lại có thể thỏa mãn nhu cầu của rất nhiều người bệnh. Trần Thương phẫu thuật, Lý Bảo Sơn là hai mắt tỏa sáng, mà đám người Đoàn Ba thì là như nhìn người yêu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thương sẽ sử dụng loại phương pháp phẫu thuật này. Hưng phấn, khát vọng, vì sao nói như vậy? Bởi vì hiện tại rất ít cơ sở bệnh viện sử dụng kính ổ bụng, chi phí quá cao, các phương diện chi phí, đầu tiên là bệnh viện phải đầu tư cao, mà người bệnh gánh vác cũng nặng. Nếu như bệnh viện bọn hắn có thể triển khai loại phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ này, hoàn toàn có thể ỷ lại vào phương pháp phẫu thuật này, hấp dẫn càng nhiều người bệnh, đề cao danh tiếng toàn bộ bệnh viện. Hắn thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ phát triển. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt to lớn. Hoàn toàn chính xác, không thể không nói, Đoàn Ba rất tinh mắt. Viêm ruột thừa bình thường cùng viêm ruột thừa cấp tính sinh mủ cường độ thấp, nếu ứng dụng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ thì có nhiều ưu điểm như thời gian phẫu thuật ngắn, thương tích nhỏ, vết sẹo nhỏ, khôi phục nhanh, là một loại kỹ thuật thích hợp cơ sở bệnh viện mở rộng. Nhưng, bác sĩ cũng không nắm giữ kỹ thuật này, bởi vì trước mắt kỹ thuật này còn thuộc về giai đoạn vừa mới xuất hiện, cũng chưa phổ biến, yêu cầu đối với bác sĩ ngoại khoa cực cao, số người dám làm như vậy cực ít. Thủ pháp của Trần Thương rất ổn, nhấc lên ruột thừa ra xa, kề sát vách ruột thừa rồi dùng dao điện cắt, rốt cục ruột thừa bị cắt bỏ. Trần Thương rất yêu quý tay của mình, không chỉ bởi vì đây là hắn dành cho bạn gái, mà là bởi vì một người bác sĩ ngoại khoa ưu tú, nhất định phải có một đôi bàn tay linh hoạt, đây là điều kiện bắt buộc. Mà tất cả mọi người chung quanh nhìn như si như say, bọn hắn không nghĩ tới một tiểu bác sĩ ở tỉnh Nhị Việt lại lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao gật đầu cảm khái. Đối với cường giả, tất cả mọi người sẽ dành cho đầy đủ tôn kính. Giờ khắc này, Trần Thương dùng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ, khuất phục tất cả mọi người ở đây. Lý Bảo Sơn là người đã gặp qua việc đời, thường xuyên tham gia các hội nghị lớn nhỏ, không xa lạ gì với phẫu thuật vết cắt nhỏ, nhưng không xa lạ cũng có thể làm hay không là hai việc khác nhau. Lý Bảo Sơn cũng sẽ làm thế, nhưng Lý Bảo Sơn rất ít làm, bởi vì bệnh viện lớn như tỉnh Nhị Viện sẽ không đi làm loại phẫu thuật này, trên cơ bản nếu không phải là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bình thường thì phải là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi. Hơn nữa, bác sĩ ở các bệnh viện lớn nhiều khi cũng chướng mắt loại tiểu phẫu này, căn bản sẽ không bỏ ra nhiều tinh lực đi học tập cùng làm một loại phương pháp phẫu thuật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi học tập một môn tiểu phẫu cấp 1, tất cả mọi người sẽ không đần độn đi làm. Một ca phẫu thuật ruột thừa được bao nhiêu tiền? Một ca phẫu thuật cắt bỏ dạ dày bao nhiêu tiền? Một đạo lý rất đơn giản. Lý Bảo Sơn tuy gặp qua phẫu thuật này, cho nên mới sẽ càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất quỷ dị, hắn phát hiện Trần Thương làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ so với một chuyên gia lần trước làm ở Kinh Đô còn xinh đẹp hơn. Không sai, vì vậy, Lý Bảo Sơn quả thực bị thao tác này của Trần Thương làm cho sợ hãi. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ không thích hợp với bệnh viện cỡ lớn, nhưng đối với bệnh viện cơ sở cỡ nhỏ mà nói, lại không giống vậy. Sau khi phân cấp chẩn đoán điều trị chế độ phổ biến, bệnh viện cơ sở đa số là bệnh nhẹ, mà phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Đều là những bệnh thường thấy nhất, nếu ngươi có thể làm tốt những bệnh như vậy, đó chính là đầu bài. Các tiểu bác sĩ phía dưới lập tức trừng lớn con mắt, tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên là nhìn ra môn đạo, nếu như mình học được tự mình còn không phải ánh mặt trời giữa ngoại khoa. Từng người hô hấp dồn dập, hận không thể lập tức đi lên làm người hỗ trợ cho Trần Thương. Mà Đoàn Ba với tư cách chủ nhiệm ngoại khoa thì càng hưng phấn. Đoàn Ba năm nay mới bao nhiêu tuổi? 37 tuổi, chính là tuổi tác hoàng kim của một bác sĩ ngoại khoa, sau khi nhìn thấy Trần Thương thực hiện ca phẫu thuật này, hắn đặt quyết tâm, muốn lưu kỹ thuật này của Trần Thương tại ngoại khoa của Bệnh viện Nhân dân huyện Z, phải mời chuyên gia tỉnh Nhị Viện, này đến cơ sở hội Trần hiệp trợ phẫu thuật nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Đoàn Ba có chút hưng phấn, nếu như mình kiến thiết ngoại khoa thành khoa đứng đầu huyện Z tương lai. Trần Thương khâu hoàn tất, đến lúc cuối sau khi đánh xuống mũi khâu cuối cùng. Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi, mà lúc này, người bệnh nằm trên giường bệnh càng thêm hưng phấn cùng vui vẻ trong lòng suy nghĩ.